Chương 674, thời khắc này, trong lòng của Dọ Dỉ Triệt là tan vỡ đấy. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy thuần một bộ chuyện đương nhiên giọng muốn nàng làm dẫn đường đảng, Dọ Dỉ Triệt nhất thời một mặt ngộp bức. Nàng năm đó mặc dù là cứu gù dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mà bị sổ sổ xì hệ tỷ coi là phản đồ, nhưng là ở trong lòng nàng, nhưng cho tới bây giờ không có phản bội sổ sổ xì hệ tỷ ý tứ. Càng không cần phải nói dẫn vào ngoại địch, đi đối phó tổng đội trưởng của gỗ tệ ấy 13 giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu nì rồi hơn nữa. Vẫn những lời này, cũng để cho trong lòng Dọ Dỉ Triệt cũng toát ra một cái ý tưởng đáng sợ những người này, tựa hồ đối với sổ sổ xì hệ tỷ. Esgen, cùng với ta đều rất biết trước còn có một người tuyên bố, ta coi như mở sủ cũng không ngăn được hắn một đòn sủ của ta mấy chục năm trước mới luyện thành, cho tới bây giờ không có ở trước người hiển lộ qua trên đời chỉ có. U dạ hạ dạ biết chẳng lẽ tên kia thật sự phản bội sao nghĩ tới đây, trong lòng Dọ Dỉ Triệt nhất thời tràn đầy khó tin cùng thương cảm nàng cùng U dạ hạ dạ là nhiều bạn cũ của thiếu niên, vì hắn. Nàng thậm chí không tiếc vứt bỏ chính mình xì hào in nhà người thừa kế, ổn mì sủ kích tổng tư lệnh vân vân danh hiệu, tình nguyện tại hiện thế làm một cái lãng nhân nghĩ tới ủ dạ hạ dạ khả năng bởi vì lâu dài lưu lạc bên ngoài, cho nên ghi hận trong lòng các loại nguyên nhân mà cấu kết người ngoài đối phó xã ổ sổ xì hệ thì. Dọ Dỉ Triệt liền cảm thấy vô cùng thương tâm nhưng cùng lúc, cảnh giới của nàng tầm tăng lên tới cực hạn bởi vì đám người cổ quái này dường như vô cùng cường đại. Dọ Dỉ Triệt đối với chính mình sự lực sát thương phi thường có tự tin, ban đầu cũng là bởi vì phát minh loại này đem quỷ đạo cùng đánh vô ích hợp hai thành một tuyệt kỹ, nàng thậm chí liền chạm phách đao tu luyện đều buông tha. Nguyên nhân rất đơn giản, Dọ Dỉ Triệt nếu như toàn lực ứng phó phát động nàng sủ lôi thuộc tính lực tàn phá đem xa siêu việt hơn xa chạm phách đao của nàng mà muốn một đòn liền kích phá nằm trong loại trạng thái này nàng, sợ rằng bên trong toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, chỉ có tổng đội trưởng ra mà mổ tổ một cái người mới có thể làm được cố đè nén xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi ngờ. Dọ Dỉ Triệt mở miệng hỏi, xì hào in Dọ Dỉ Triệt, xin hỏi các ngươi là người nào tại sao muốn cướp lấy chạm phách đao của tổng? Đội trưởng dạ mạ mổ tổ chẳng lẽ các ngươi cùng sở ổ sổ xỉ hệ tỷ có thủ án tà vương chân nhãn là mạnh nhất? Ha ha, ta có thể thay thế nhân viên quản lý trả lời ngươi. Chúng ta cùng sở ổ sổ xỉ hệ tỷ ngày xưa không đoán, ngày nay không thù bất quá toàn bộ sở ổ sổ xỉ hệ tỷ các ngươi, có thể gọi là bà bối, cũng chỉ còn lại thanh kia giấc ủ gìn giặt cả rồi không cấp nó, liền không có gì hay dành về tà vương chân nhãn là mạnh nhất, mặc dù đối với có thể diệt tinh nhân viên quản lý mà nói. Cây đao này cũng không tính đồ. Vật ghê gớm gì dịp cả những thứ này tràn đầy cường đạo lo dịp cùng ngữ khí khinh thường phát biểu, nhất thời đem Dọ Dỉ Triệt nghẹn đến nư a nga y không nói ra lời thì ra như vậy sao ổ sổ xì hệ tỷ chúng ta có một món đồ đáng giá cướp như vậy, hẳn còn cảm thấy vinh quang không được ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, ta cũng tán thành lời của tà vương chân nhãn sứ. Ngược lại lao giả đầu chọc kia chính là cầm lấy thanh trạm phách đao này cũng không có chỗ gì dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể đần độn lưu mê mà làm cho người ta trong nháy mắt giết rồi không bằng để cho nhân viên quản lý lấy được nó mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Dọ Dỉ Triệt mặc dù rất tức giận, nhưng là nàng thân là sở ổ sổ xì hệ tỷ số một đặc vụ đầu óc, vẫn để cho nàng bén nhạy phát hiện dù cổ trong giọng nói ẩn hàm tin tức xỉ hào in Dọ Dỉ Triệt, tổng đội trưởng dạ mà mổ tổ sẽ bị trong nháy mắt giết. Chẳng lẽ ngươi nói là chuyện tương lai sẽ phát sinh ẹ nọ xì mạ dù cổ? Ha ha ha, ngươi nói đúng bất quá ngươi vận khí thật tốt đây, nhân viên quản lý trước cũng đã đem trên phó bản tử thần bờ liệt chuyển tới trong tài liệu gờ rút, ngươi trực tiếp đi xem là được, đây chính là miễn phí nha. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, nếu như ngươi sớm đi vào một chút, muốn nhìn cái này, sợ rằng liền phải trả giá thật lớn rồi. Nhìn ngươi trong phó bản, dáng dấp còn rất đẹp đây, hì hì, bị lời của dù cổ làm cho tâm phiền ý loạn. Dọ Dỉ Triệt cũng bất chấp gì khác, đi thẳng đến trong tài liệu gờ giúp đao loạt phó bản. Bởi vì tu luyện chính là sủ lôi thuộc tính, nàng đại não suy nghĩ tốc độ cũng tại phía xa người thường bên trên cho nên thông qua mau vào. Rất nhanh Dọ Dỉ Triệt liền đem phó bản nhìn hơn phân nửa theo không ngừng quan sát. Trong thực tế nàng, trên mặt cũng đều thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng là nàng hoàn toàn không để ý tới đi lau bao gồm chúng ta ban đầu phản bội sở ổ sổ xì hệ tỷ bí mật, cùng với chuyện phát sinh trong tương lai. Nơi này đều ghi lại rõ rõ ràng ràng, đăng lên phó bản này nhân viên quản. Lý chẳng lẽ chính là mới vừa rồi cái đó tuyên bố muốn cướp đoạt giữ ủ dịn giặt cả hơn. N mà khi nàng cuối cùng tại trong phó bản nhìn thấy, dạ mạ mổ tổ trai bị ỷ hoạch một đao chém thành hai nửa cảnh tượng, do gì chỉ cả người cũng không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái tổng đội trưởng dạ mạ mổ tổ lại là kết quả như vậy, người mạnh mẽ như vậy, lại có thể thật sự bị người trong nháy mắt giết rồi ngay ta ý rõ gì chưa bị kết quả của dạ mạ mổ tổ rung động không dứt. Nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện mới vừa rồi còn có người tuyên bố, nhân viên quản lý này có thể diệt tinh chẳng lẽ. Thật sự là trên ý nghĩa mặt chữ đích thực hủy diệt tinh thần nghĩ tới khả năng này, liền ngay cả dọ gì chỉ to gan lớn mật như vậy người đều cảm thấy choáng váng, trên sống lưng sinh ra một trận buồn nôn. Mang theo khủng hoảng cùng hoài nghi, dọ gì chỉ ở trong gờ rút hỏi, si huyền dọ gì chỉ, các ngươi trước nhắc tới diệt tinh chẳng lẽ là không đợi nàng nói xong. Z Quỳnh thật hưng phấn mà trả lời nói, Z Quỳnh, ta chờ ngươi hỏi cái vấn đề này đây. Ngay mới vừa rồi, nhân viên quản lý xuất lĩnh quần viên cùng ma thần vị diện khác đánh một trận đánh ác liệt đánh đến vô số ngôi sao toái diệt thật sự là quá kích động lòng người Z Quỳnh. Ta đem trận chiến này phát sóng trực tiếp đều cho làm bản sao rồi. Ngươi tại trong tài liệu G giúp tìm đại chiến đọt mạng mù là được tìm được Z Quỳnh nói tới thu hình, mở ra nhìn một hồi. Do gì chỉ cả người đều ngu thua cái này là vật gì à bên trong những thứ kia giao chiến chính là người từng cái dở. Tay nhấc chân liền có thể nát bấy tinh thần quả thật là liền cùng dẫm đạp bể trứng gà một dạng à chúng ta những thứ này được xưng tử thần ra hỏa, cùng bọn họ so với quả thực là cực kỳ yếu ớt ra chật vật nuốt nước miếng một cái. Vừa nghĩ tới sao sổ xỉ hệ tí lại có thể bị loại này khủng bố đến không cách nào hình dung nhân vật theo dõi. Do gì chia nhất thời cảm thấy đi đứng đều có chút như nhuận ra, cuối cùng dứt khoát vô lực ngã ngồi xuống đất. Thời khắc này, trong lòng của do gì chia là tan vỡ.